Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 66 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. Xong, trên người nữ nhân một chút tiếp theo một chút động tác. Thong thả mà mang người, ướt nộn nơi nào đó gắt gao bao vây lấy hắn. Co chặt đè ép, khoái cảm một sao sao nảy lên tới. Kích thích Rono tay chân cuộn tròn, hô hấp dồn dập, quá chậm, quá nhẹ, Rono cảm thấy chính mình giống như phân liệt thành hai người. Một cái đang không ngừng thúc giục chính mình ôm lấy nàng, áp đảo nàng, nhanh hơn tốc độ, dùng hết toàn lực, một cái khác thì tại báo cho chính mình nhịn xuống, không cần bại lộ chính mình hiện tại là chủ nhân cách, bằng không sẽ dọa chạy nữ nhân này nhiệt tình. Đang lúc Rono ở rối rắm chính mình nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Bao vây chính mình hạ thân nhục bích đột nhiên một trận dùng sức co chặt. Bị hung hăng kẹp lấy nơi nào đó kịch liệt nhảy lên trướng đại. Như sóng chiều giống nhau khoái cảm mãnh liệt mà đến. Ân a, Rono không kịp cắn răng ngăn cản. Tiếng thở dốc liền theo thân thể thượng cảm giác mà buột miệng thốt ra. Loại này thời điểm ngươi cư nhiên ở thất thần. Xem ra loại trình độ này vẫn là vô pháp thỏa mãn ngươi à, ôn noãn dừng lại động tác. Cười lạnh xem hắn, vốn dĩ mau đến đỉnh điểm cảm giác bởi vì ôn noãn dừng lại động tác mà ngạnh sinh sinh tạp ở điểm. Tới hạn, Rono bị đè nén thở hổn hển, phần eo theo bản năng hướng về phía trước đỉnh đỉnh. Ngươi, ta cái gì? Ôn noãn khóe miệng gợi lên một cái nghiền ngẫm cười nhạt. Nàng vững vàng ngồi. Hoàn toàn không có đáp lại Rono động tác tính toán. Tuy rằng tại đây loại thời điểm dừng lại nàng cũng rất khó chịu. Nhưng là vì lăn lộn cái này đứng đắn muộn tao chủ nhân cách. Chính mình điểm này tiểu hư không ôn noãn vẫn là có thể nhẫn. Nàng là cố ý, Rono nhìn ôn noãn khóe miệng kia mặt tiểu ác ma dường như tươi cười trong lòng thầm nghĩ. Muốn nhìn hắn dục cầu bất mãn khó nhịn biểu tình. Muốn nghe hắn làm nũng dường như xin tha, sao có thể, hắn lại không phải buổi tối cái kia không cốt khí nhân cách. Liên tính làm bộ là buổi tối nhân cách, hắn cũng không nghĩ trang nguyên bộ. Rono cắn chặt răng, đem đầu vặn hướng một bên, thấy Rono biệt nữ động tác, ôn noãn trên mặt ý cười gia tăng, nàng chống hắn ngực nâng lên thân mình, hạ thân chậm rãi rời đi hắn trọng điểm bộ vị. Bao vây chính mình ướt nóng chậm rãi rời đi, Rono ngẩn người, vặn quay đầu lại nhìn xoay người rời đi chính mình ôn noãn. Ngươi, ngươi đi đâu? Nằm hảo, không mệnh lệnh của ta không chuẩn lộn xộn. Ôn noãn một bên xuống giường, một bên lạnh giọng mệnh lệnh nói. Rono vừa định ngồi dậy thân mình cứng đờ. Hắn nhìn nhìn ôn noãn không có gì biểu tình mặt, do dự sau khi ngoan ngoãn nằm biết trên giường. Ngoan, ta sẽ hảo hảo khen thưởng ngươi, thấy Rono như thế nghe lời. Ôn noãn đối hắn lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Thò lại gần cho hắn một cái nhẹ nhàng hôn, ngoài miệng khẽ hôn làm Rono phản ứng chỉ độn một chút. Ngay sau đó, đại não lại lần nữa vận chuyển lên, khen thưởng, trong đầu dần hiện ra vô số không thể nói cảm thấy thẹn hình ảnh. Rono toàn thân cứng đờ. Há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không có nói ra cự tuyệt nói. Chờ ta vài phút ôn noãn rời đi giường, cũng không quay đầu lại đi vào phòng tắm ân ni ân, Rono ngoan ngoãn theo tiếng. Chính mình rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy nghe lời. Rono nằm thẳng ở trên giường sững sờ, dưới thân nơi nào đó nhân cứng rắn mà đứng thẳng, gió lạnh chưa từng đóng cửa sổ thổi vào phòng trong. Dính đầy trong suốt chất lỏng cực nóng nơi nào đó bị gió lạnh thẳng tắp một thổi. Kia kỳ dị cảm giác, làm cho Rono lại là một trận phát run. Hô, hạ thân sưng to bị đè nén thật sự là làm Rono khó chịu không được. Hắn nhìn nhìn nhắm chặt phòng tắm môn, tay phải trần trờ xuống phía dưới duỗi qua đi. Ngô, mẫn cảm trụ thể bị cầm, tê tê dại dại cảm giác dần dần toát ra tới. Phòng tắm từ phía vách tường cảm ứng được sinh mệnh thể tiếp cận. Tự giác sáng lên nhàn nhạt bạch quang, ánh huỳnh quang cũng không phải cái loại này chói mắt bạch. Nhưng đủ để đem này gian không nhỏ phòng tắm chiếu sáng lên. Ôn Noãn đứng ở tắm vòi sen vòi phun hạ, tùy ý dòng nước xúc rửa trên người mồ hôi. Nước ấm hạ trụy mang đến lực đánh vào cùng nhiệt khí giảm bớt nàng toàn thân bủn rùn. Tuy rằng vừa rồi làm không lâu sau, hơn nữa lực đạo cùng tốc độ đều là chính nàng khống chế. Nhưng là loại này nữ thượng vị trung quy là thân thể lực sống. Nàng vuốt ve cánh tay, hoạt động một chút toàn thân gân cốt, đem toàn thân rửa sạch sạch sẽ sau, Ôn Noãn lau khô trên người bọt nước, lại dùng giò ấm cơ nhanh chóng làm khô ướt át đầu tóc. Nàng gãi gãi phát can, xác nhận tất cả đều làm khô sau mới đi tới cách vách phòng giữ quần áo. Rono phòng nội phòng tắm là cùng phòng giữ quần áo có liên hệ môn. Ôn Noãn tùy ý đẩy ra cửa phòng đi vào bãi mãn quần áo cùng giày phòng. Từ nàng trụ tiến vào sau, buổi tối Rono cho nàng mua không ít quần áo, cũng tất cả đều treo ở nơi này. Hô, ngô, ha tương đương, giữa hai chân nghẹn trướng cảm mặc kệ Rono như thế nào lót động cùng massage đều vẫn luôn. Vô pháp tiêu trừ, đối phương diện này không có bất luận cái gì kinh nghiệm Rono mệt ra một thân hãn cũng vô pháp. Giảm bớt chính mình lúc này dục cầu bất mãn khó nhịn cảm. Đôi tay không hề quy luật cùng kết cấu sờ loạn, mang theo tê dại cảm không có giảm bớt toàn thân nóng rực ngược lại gợi lên toàn bộ tính trí. Hảo chơi sao, mãn hàm trêu đùa ngữ khí dễ nghe giọng nữ ở mép giường cách đó không xa vang lên. Rono đôi tay nắm hạ thân, toàn thân cứng còng thành đầu gỗ, hắn giống như cơ giới hóa giống nhau vừa chuyển một đốn đem đầu vặn hướng thanh âm khởi nguyên chỗ. Thuần màu đen kiểu nữ quân trang gắt gao bao vây lấy nàng phập phồng quyến rũ thân thể. Kim hoàng sắc bao biên phác họa ra quân trang bản hình. Bên trong sơ mi trắng khẩn khấu đến trên cùng, hoàn toàn bao bọc lấy trước ngực. Bên ngoài màu đen áo khoác lại chỉ miễn cưỡng chế trụ hai viên nút thắt. Cao thẳng hoàn toàn không che khuất, hạ thân màu đen một bước váy không có bất luận cái gì trang trí. Quy củ cũ kỹ, bên trong lại ăn mặc dụ hoặc lưới đánh cá đai đeo vớ. Cấm dục cùng phong tao hoàn mỹ đan chéo ở bên nhau. Nàng đầy đầu tóc đỏ tất cả đều không chút cầu thả khấu ở màu đen quân mũ chung. Mắt kính gọng mạ vàng đặt tại trên mũi, môi đỏ gợi lên một đạo dụ hoặc độ cung, cái gọi là chế phục dụ hoặc, đại khái chính là như vậy tới đi. Rono có chút sững sờ nhìn trước mắt cái này quân trang hóa trang nữ nhân trong lòng thầm nghĩ. Ta vừa rồi cùng ngươi đã nói cái gì? Ôn Noãn đong đưa trong tay roi ra, chậm rãi đến gần mép giường. Cái gì? Rono nhìn Ôn Noãn đi bước một tiếp cận. Ánh mắt không tự chủ được dừng ở nàng khẽ nhếch môi đỏ thượng. Ôn Noãn giơ tay chiều Rono một roi, vệt đỏ nháy mắt hiện lên ở hắn ngực, thô viên roi thật mạnh xoa trước ngực điểm đỏ mà qua. Rono rụt rụt thân mình, thở dốc ra tiếng, "A, ta nói rồi làm ngươi không được nhúc nhích, ngoan ngoãn chờ ta sẽ trở về đi." Trong tay roi chuẩn xác chiều ở hắn hạ thân, ngươi liền như vậy chờ không kịp sao? Ân a, sưng to hạ thân truyền đến nóng rát phòng, một chút dính hoạt chất lỏng từ đỉnh điểm toát ra. Ân ha tương đương, như vậy muốn sao? Ôn Noãn đứng ở mép giường, dùng trong tay roi nâng lên Rono cầm ấn đi. Rono nhắm chặt con mắt không xem hắn. Hàm răng cắn môi dưới khống chế được chính mình thanh âm ấn đi. Ôn Noãn nâng lên một cái tay khác. Quơ quơ trên tay mấy phó thủ khảo. Dầm phần phật tiếng vang dẫn tới Rono lỗ tay giật giật. Răng rác, tay chân bị lạnh lẽo hoàn trạng vật thể bộ trụ. Hắn trợn mắt nhìn nhìn, quả nhiên là bị còng tay khảo ở. Bang, đạo đạo vết roi đan chéo ở bên nhau. Đạm hồng hỗn loạn đỏ tươi. Ở trắng nõn làn da thượng họa ra ái muội họa. Ngô, Rono cắn răng kêu rên liên tục. Làn da phỏng cùng mẫn cảm bộ vị khoái cảm tra tấn hắn thần kinh. Đánh mệt mỏi Ôn Noãn tùy tay ném xuống trong tay roi. Nàng tự cột vào trên đùi trong bao rút ra một cây phi thường tế cao su bổng. Thân gậy từ một đám cao su cầu liên tiếp mà thành. Mềm mại lại có chút độ cứng. Người hôm nay tựa hồ ngoài ý muốn quật cường. Ôn Noãn cởi bò lên trên giường. Nếu không cho ngươi kêu ra tới, ta liền rất không có cảm giác thành tựu. cho nên chúng ta chơi điểm khác, chơi điểm khác. Renault mở choàng mắt, giây tiếp theo, hạ thân đỉnh lỗ nhỏ đã bị tắc thứ gì? Ngươi, bị ngạnh sinh sinh căng ra đau đớn làm Renault giãy giụa lên. Lấy đi ra ngoài, vậy kêu hai tiếng ta nghe một chút, ôn noãn tiếp tục đem trong tay cao su bổng hướng trong tắc. Từng viên cao su cầu nương dính hoạt chất lỏng chen vào lỗ nhỏ. Chỉ chốc lát, cũng chỉ dư lại phần đầu tiểu vòng tròn. Renault như thế nào không biết xấu hổ phát ra như vậy thanh âm. Hắn chịu đựng hạ thân lại đau đớn chuyển biến mà thành khác thường cảm giác. Nghiêng đầu một lần nữa cắn răng nhắm mắt lại. Đối với Renault phản kháng, ôn noãn cũng không nóng nảy. Nàng dùng ngón tay câu lấy cao su bổng đỉnh vòng tròn ra bên ngoài lôi ra một đoạn. Sau đó lại lần nữa cắm đi vào. Ngô, ha, Renault thở hổn hển, còng tay ở giãy giụa khi phát ra rầm rầm thanh âm. Ôn noãn, ngươi kêu ta cái gì? Ôn noãn không cao hứng híp híp mắt, nhéo cao su bổng tay dùng sức đi xuống thọc thọc. A, Renault mẫn cảm cùng thân thể. Cho ngươi điểm sắc mặt tốt ngươi liền bắt đầu đặng cái mũi lên mặt đúng không? Ôn noãn lạnh mặt trừng mắt Renault, kêu chủ nhân, a, đừng, đừng lại hướng trong, bén nhọn khoái cảm hỗn loạn đau đớn tra tấn Renault đầy đầu là hãn. Hắn chịu không nổi lớn tiếng, lấy đi ra ngoài, ngươi thoạt nhìn thực hưởng thụ sao, ôn noãn như cũ vẫn duy trì trên tay thọc rút động tác. Chủ nhân, nước mắt nhiễm ướt khóe mắt. Renault nhưng vẫn còn nhịn không được thuận theo ôn noãn yêu cầu. Quá sâu, cầu ngươi, đừng lại, à tương đương ôn noãn nhẹ giọng cười rộ lên. Lúc này mới ngoan sao, nàng câu lấy cao su bổng thượng vòng tròn. Sảng khoái rút ra, ân a, bị lấp kín nơi nào đó bị buông ra. Đã sớm đọng lại tại hạ thân chất lỏng nháy mắt phun ra. Nghẹn thật lâu mới phóng thích Renault thoát lực nằm ở trên giường thở dốc. Ôn noãn nâng lên bị phun mãn chất lỏng bàn tay đến Renault bên miệng. Người đem ta làm dơ, Renault đầy mặt đỏ bừng trốn tránh ánh mắt. Chính là không đi nhìn thẳng vào trước mặt ướt rầm rề tay. Liếm sạch sẽ, ôn noãn nhàn nhạt mệnh lệnh nói. Cái gì, Renault cho rằng chính mình nghe lầm đi, liếm sạch sẽ, ôn noãn uy hiếp dường như nheo nheo. Mát, một lần nữa nhặt lên ném ở trên giường cao su bổng ở Renault trước mặt quơ quơ. Đừng làm cho ta nói đệ tam biến, Renault hạ thân căng thẳng. Vội vàng lắc đầu, hắn rũ mắt nhìn bên miệng thon dài trắng nõn ngón tay. Trước cử tính vươn đầu lưỡi liếm liếm, không có gì hương vị, ngay sau đó nhắm mắt lại. Hạ quyết tâm, mở ra miệng, ôn noãn đột nhiên rút về tay. Nhanh chóng hủy đi một khối kẹo sữa ném vào trong miệng. Ngay sau đó cúi đầu hôn lên đi. Hai làn môi gắt gao tương dán ở bên nhau. Renault kinh ngạc mở to mắt. Mãn hàm ôn nhu ý cười con ngươi chính chuyên chú nhìn chính mình. Thấy hắn mở to mắt. Còn nghịch ngợm chớp chớp mắt trái. Vốn dĩ liền không bình tĩnh trái tim nhảy lên càng thêm kịch liệt. Renault cảm thấy chính mình tâm muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Ôn noãn đem trong miệng cắn thành hai nửa kẹo sữa độ một nửa bị Renault. Theo sau rời đi hắn môi. Ngọt sao, ôn noãn cùng Renault vẫn duy trì gần nhất khoảng cách cười hỏi. Nồng đậm nãi hương tràn đầy khoang miệng, bị nhiệt độ hòa tan đường phân ở đầu lưỡi lan tràn mở ra. Renault hàm chứa trong miệng đường thấp giọng ân, một tiếng. Phải không, ôn noãn nghi vấn nhướng mày. Renault mở miệng, nhẹ giọng trả lời, thực ngọt, so giống nhau kẹo sữa còn muốn ngọt, ta như thế nào cảm thấy? Người tương đối ngọt, ôn noãn hôn hôn Renault. Renault mặt đỏ trình độ lại gia tăng một tầng. Hắn mân khẩn miệng, thật sự không biết nên như thế nào tiếp ôn noãn lời âu yếm Money nhìn Renault thẹn thùng biểu tình. Ôn noãn nhịn không được ghé vào hắn trên người cười rộ lên. Quả nhiên ngươi phản ứng muốn đáng yêu nhiều. Ha ha ha, Renault có chút thẹn quá thành giận. Nữ nhân này luôn là như vậy. Luôn là dùng loại này làm người cảm thấy thẹn lời âu yếm trêu đùa hắn. Nàng, ngươi, Renault vẻ mặt kinh ngạc nhìn ôn noãn. Ôn noãn tựa như không xương cốt giống nhau mềm ghé vào Renault trước ngực. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, cười nhìn hắn, Bruno, ta biết là ngươi, nàng biết hắn là chủ nhân cách. Nàng khi nào biết, Ôn Noãn tựa hồ xem đã hiểu Bruno nghi vấn, nàng tiếp tục mở miệng, từ ngươi thay đổi người cách thời điểm ta sẽ biết, hai người các ngươi hoàn toàn không giống nhau, vậy ngươi còn, ngươi biết rõ ta là ai còn cùng. Ta chơi loại trò chơi này, còn làm hắn kêu nàng chủ nhân, còn như vậy đối hắn, Bruno thẹn quá thành giận trừng mắt cười tủm tỉm Ôn Noãn. Sinh khí lạp, Ôn Noãn cười hỏi, buông ta ra, Bruno gầm nhẹ nói, buông ra ngươi, ngươi sẽ đánh ta sao? Ôn Noãn hỏi, Bruno không giấu vết nhìn Ôn Noãn chế phục giả dạng. Sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp nói, ngươi trước đem ta buông ra, sau đó lại nói tính sổ vấn đề. Ôn Noãn chớp chớp mắt, giống như khó xử tự hỏi sau khi thỏa hiệp làm lấy ra chìa khóa. Mở ra hắn còng tay, đạt được tự do Bruno nháy mắt chế trụ Ôn Noãn thân thể trở mình. Chặt chẽ đem nàng đè ở dưới thân, ngươi muốn làm gì? Ôn Noãn biểu tình bất biến hỏi, ngày mai chúng ta liền kết hôn, Bruno trịnh trọng chuyện lạ nói. A, Ôn Noãn biểu tình một ngốc, Bruno bắt lấy Ôn Noãn quân trang, dùng sức lôi kéo, vải dệt phát ra một tiếng rên rỉ sau biến thành mảnh nhỏ. Ta đối với ngươi phụ trách cũng không cần xé ta quần áo đi. Ôn Noãn duỗi tay chống lại Bruno ngực, vội vàng mở miệng nói, ta không phải đã nói rồi, ta không cần ngươi, ngươi cũng muốn đối ta phụ trách. Bruno bắt lấy Ôn Noãn đôi tay đè ở nàng đỉnh đầu. Nàng nên sẽ không đả thông Bruno hai mạch nhâm đốc đi. Như thế nào đột nhiên như vậy sẽ thông đồng ngươi? Bruno, ngươi trước hết nghe ta nói, Ôn Noãn, ngươi biết cưỡng bách quân nhân là tội danh gì sao? Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Ngoặc kép chấm chấm, đã không có, liên minh tam tinh tướng quân, chúng nữ tử bạch mã vương tử, Bruno, Austin kết hôn, tân nương là trong truyền thuyết, Dr. Vũ trưởng trước thủ tịch dạy dỗ sư. Này một điển hình cô bé lọ lem gả vương tử tiết mục làm lam tinh chúng tuổi trẻ nữ tử các loại hâm. Mộ ghen tị hận, như thế nào loại chuyện tốt này không tới phiên các nàng đâu. Ta mặc kệ, hôn lễ cần thiết là ta cùng chủ nhân cùng nhau. Bruno tay chân cùng sử dụng chiền ở Ôn Noãn trên người cọ sát. Không cần náo loạn, hôn lễ là ở ban ngày, Ôn Noãn bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Ha ha. Hắn mấy ngày hôm trước chiếm ta cả đêm thời gian như thế nào không nói. Chủ nhân ngươi không thể như vậy bất công. Bruno nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó bị chủ nhân cách cường ngạnh áp chế đi xuống nghẹn khuất vẫn luôn đổ ở hắn ngực. Ngươi như thế nào còn nhớ cái này, Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Mỗi cái cùng chủ nhân vượt qua ban đêm đều là ta nhân sinh quan trọng nhất thời khắc. Ta đương nhiên không có khả năng quên. Bruno mặt bộ hồng tâm không nhảy nói lời âu yếm Money, ngoan bảo bối. Ban ngày ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Đêm tân hôn ta để lại cho ngươi được không? Ôn Noãn hóc môn khí chàng toàn bộ khai hòa. Thế muốn cùng cái này Bruno lẫn nhau dỗi một phen. Chủ nhân, ta tưởng cùng ngươi kết hôn. Cái này nghi thức rất quan trọng. Bruno ủy ủy khuất khuất nhìn Ôn Noãn. Bảo bối. Ta có thể cho ngươi vô số bất đồng hôn lễ, chỉ cần ngươi muốn. Ôn Noãn nhéo Bruno cằm, nhẹ nhàng hôn lên Bruno môi, trên mặt bay lên đỏ ửng. Bruno một bên phỉ nhổ chính mình kinh không được khảo nghiệm, một bên nhiệt tình cùng Ôn Noãn dây dưa. Tính, hắn liền đáng thương cái kia đầu gỗ, cái này hôn lễ liền nhường cho hắn đi, bất quá về sau mỗi một cái, đều là của hắn, chủ nhân. Chúng ta chơi điểm trò chơi đi tương đương tác giả có lời muốn nói. Đang ở mã canh hai tân truyện xưa. Moa moa, bổn truyện xưa kết thúc. Hạ tập báo trước, vườn trường học cha tiểu thái muội vs vườn trường học bá tiểu si hán. Ta lớp trưởng là si hán dày nặng tóc mái cùng bình đế thấu kính hoàn toàn che đậy hắn tướng mạo. Hắn xúc thân mình ngồi ở đống rác bên cạnh trên chỗ ngồi. Hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm ngồi ở hắn phía trước nữ sinh. Thật xinh đẹp đầu tóc, thật xinh đẹp lỗ tai, thật xinh đẹp cổ, tục khí giáo phục mặc ở trên người nàng cũng thật xinh đẹp. Nàng chính xác người đều thật xinh đẹp. Hết chương.